Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2260 thật giả mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn. Cụ thể quý phi giả cũng không cùng Tùng Hương nói tỉ mỉ, tới rồi chân núi thời điểm Mạnh Sơ Đông đang ở chờ nàng, một đám hài tử cũng không có nói trước trở về, đều đang chờ nàng. Quý phi giả khẩn đi vài bước trước, không phải nói cho các ngươi đi về trước sao? Như thế nào còn ở nơi này? Ngươi cũng là, không phải đem người giao cho ngươi sao? Ngươi như vậy buông tay mặc kệ. Mạnh Sơ Đông cười một chút, dắt quá quý phi giả tay, cái kia cùng Phan đại nhân người nhà có quan hệ, ta như thế nào hảo trộn lẫn đi vào đâu? Chính chúng ta về nhà hảo, nhà người khác sự tình cùng chúng ta không gì quan hệ. Quý phi dạ vốn dĩ tính toán nói điểm nhi cái gì, bất quá nhìn đến Mạnh Kiều San ở một bên, mặt một bộ thả lỏng bộ dáng, liền lại đem lời nói thu trở về, tính toán vãn lại cùng Mạnh Sơ Đông nói rõ ràng. Hai cái tiểu nhân đã ở xe ngựa, chờ quý phi dạ xe tự động tự phát hoa lại đây, nỉ oai oai kêu nương. Quý phi dạ lần lượt từng cái ứng, duỗi tay ôm bọn họ, đột nhiên cảm thấy an lòng. Nhậm bên ngoài mưa gió sao làm, nàng quản không được nhiều như vậy, lại có thể hảo hảo quản trụ nhà mình hài tử, hảo hảo bảo hộ bọn họ. Về đến nhà ăn qua cơm chiều, thiên đất hoàn toàn đen. Quý phi dạ ngồi ở thau tắm thời điểm, đem hôm nay sơn phát sinh sự tình hảo hảo trải vuốt một lần. Tư Mã Như muốn hủy diệt chính mình thanh danh, tính toán nương Mạnh Kiều San tới làm kẻ cắp phát hiện chính mình, đương nhiên Mạnh Kiều San ở nàng xem ra là cái ngu xuẩn, lợi dụng một chút cũng không cái gọi là, ai biết Kim Mi nửa đường sát đi ra ngoài, lại thêm Mạnh Kiều San bên người có ám vệ, ngược lại không có việc gì, đảo làm Trúc Quyên tao ương. Đương nhiên Trúc Quyên cũng không phải hoàn toàn vô tội. Nàng hỏi Mạnh Kiều San muốn đào hoa mặt bình nhỏ hương lộ lúc sau, hướng chính mình thân sái một ít, sau đó bởi vì cùng Phan Doanh Doanh quan hệ hảo, nghe xong Phan Doanh Doanh chỉ thị, đem Tư Mã Như thập phần chán ghét Nguyệt Hạ Hương cố ý rơi tại Tư Mã Như trong phòng, cho nên Tư Mã Như cố ý đem kẻ cắp dẫn tới Trúc Quyên trong phòng, hại Trúc Quyên bị xâm nhập kẻ cắp dọa vừa vặn. Tư Mã Như không thể nói không thông minh, nàng phía trước chưa bao giờ cùng cái này kẻ cắp có chính diện tiếp xúc. Lại bởi vì chuyện này hướng hôn đầu trực tiếp chỉ huy cái này kẻ cắp, làm kẻ cắp nhìn ra một vài tới, đã biết Tư Mã Như đúng là chính mình sau lưng làm chủ giả. Cho nên quý phi giả cấp Tư Mã Nhị phu nhân nói thời điểm kỳ thật dùng xuân thu bút pháp, mơ hồ kẻ cắp phát giác Tư Mã Như là làm chủ giả thời gian. Bởi vì chuyện này còn trộn lẫn mặt khác một sự kiện, đó là Trúc Nếu Trúc cùng Phan Doanh Doanh. Kỳ thật Mạnh Bình cùng Mạnh Kiều San bên người ám vệ đều rất có cảnh giác tính, vừa mới bắt đầu ở vào thờ ơ lạnh nhạt trạng thái, mặt sau lập tức bắt đầu điều tra lên, cho nên Phan Doanh Doanh trộm đi tìm Trúc Nếu Trúc cũng là vì biết tính chính mình đỉnh chi châu đại nhân chất nữ thân phận cũng không nhất định có thể vào được Trúc phu nhân mắt, nghĩ chính mình tìm Trúc Nếu Trúc cho thấy tâm ý. Trúc Nếu Trúc nhìn không ra tới Phan Doanh Doanh tâm ý sao? Quý phi dạ không biết. Nhưng là nàng đoán Trúc Nếu Trúc có thể nhìn ra tới. Nhưng là rõ ràng đã nhìn ra, hắn còn làm người đem Phan Doanh Doanh đánh vượng mang đi, thậm chí muốn tìm cá nhân nhục Phan Doanh Doanh thân mình, đây là hắn không đúng rồi. Tiểu cô nương ái mộ có sai sao? Không thích là không thích, trực tiếp cự tuyệt hảo, cố tình muốn như vậy trả thù, có vẻ đặc biệt tiểu nhân hành vi. Nếu không có đi theo Mạnh Bình bên người ám vệ kịp thời phát hiện đem Phan Doanh Doanh cứu xuống dưới, này tiểu cô nương hôm nay tất nhiên không về được. Bất quá quý phi giả cảm thấy Phan Doanh Doanh này tiểu cô nương xác thật có một chút nhi không tồi, phát hiện chính mình cùng nha hoàn bị người đánh vựng ném ở sơn, phát hiện chính mình không có đã chịu cái gì xâm hại còn có thể bình tĩnh trở về, thuyết minh chính mình không thấy lý do, thậm chí còn có thể ổn định chính mình tố chất tâm lý không thể nói không cường. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2261 Tiểu cô nương giáo dục vấn đề. Ngươi nói tiểu cô nương các tiểu thiếu niên như thế nào nhiều như vậy tâm tư. Tính kế tính tới tính lui cuối cùng ai cũng xuống dốc hảo. Quý phi dạ nói xong lại cảm thấy không đúng. Phương diện này vẫn là có người được đền bù như nguyện, đó là Tư Mã Như. Này tiểu cô nương vốn là vì hủy diệt chính mình thanh danh, cụ thể mục đích không biết, nhưng là đơn từ sự tình kết quả tới nói, nàng xem như duy nhất một cách đạt thành lúc ban đầu ý tưởng người. Tưởng xong chuyện này, quý phi dạ ngẩng đầu nhìn về phía Mạnh Sơ Đông, xoay người chọc chọc hắn ngực, ngươi như thế nào không nói lời nào. Mạnh Sơ Đông thành thật trả lời, ta không biết nên nói cái gì, rốt cuộc. Ta 14-15 tuổi thời điểm căn bản không có tâm tư tưởng nhiều như vậy, sau lại. Ta cũng khinh thường với đi chơi này đó tiểu tâm cơ. Quý phi dạ nghĩ nghĩ, ai thật là không hiểu, hơn nữa bọn họ từng người tính kế chính mình cũng coi như, một đám đều đem nhà ta san san đương ngốc tử, ai đều muốn mang nàng cùng nhau tao ương, chẳng lẽ nhà ta san san chiêu các nàng chọc các nàng. Tư Mã Như chính mình tưởng hủy thanh danh, muốn mang theo Mạnh Kiều San, Phan Doanh Doanh muốn cho Tư Mã Như không thoải mái, cũng một hai phải từ Mạnh Kiều San nơi đó phải đi cái kia bình nhỏ hương lộ. Dù sao ở quý phi dạ xem ra, trừ bỏ Kim Mi, đám kia tiểu cô nương, bao gồm vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt Đấu Nguyễn cùng Du Tình, cơ hồ không một cách đáng giá thâm giao. Cũng may còn có cái Mi tỷ nhi, nếu không những việc này, ta cũng không biết rốt cuộc muốn hay không cùng San San nói, đừng làm cho tiểu cô nương cảm thấy nhân gia đều không thích nàng, đều là muốn lợi dụng nàng mới tới gần nàng. Mạnh Sơ Đông cau mày, là nên nói cho nàng chân tướng, vốn dĩ không phải nên tiêu phí quá nhiều tâm tư giao bằng hữu, như vậy hiểu biết một chút chân tướng cũng không cách gọi là. Ngươi hiện tại cũng chưa nghĩ ra cấp San San nói đến cái dạng gì nhân gia, nếu có phải hay không như vậy quan hệ đơn giản nhân gia, nàng cũng nên hào hào học, không phải vì cho người khác hạ bộ, mà là vì tránh cho như thế nào bị người khác hãm hại. Không, quý phi giả quyết đoán lắc đầu, hướng về phía hôm nay nha đầu này cơ hồ từ đầu tới đuôi đều không ở trạng huống trạng thái, ta nào dám cho nàng tuyển cái phức tạp điểm nhân gia. Ước gì nhân gia lại đơn giản bất quá, tốt nhất liền cha mẹ chồng đều không cần phụng dưỡng, nếu không ta thật sự sợ nàng ứng phó bất quá tới. Cũng không cần như vậy, này không khác giấu bệnh sợ thầy. Mạnh Sơ Đông ôm lấy quý phi dạ, nữ hài tử ra, gả chồng, chính mình nhật tử vẫn là muốn chính mình đã tới, chúng ta có thể cho nàng sau lưng duy trì, nhưng là không thể tay cầm tay giáo nàng đi như thế nào a. Quý phi dạ thở dài một hơi, dù sao ta đến lúc đó chậm rãi xem đi, chúng ta cũng không cần thiết cấp đại tẩu hiện tại một cái kính nghĩ tôn tử, khẳng định không thể chú ý san san. Cho nên chúng ta mới muốn càng tâm mới là, ngươi không thể chỉ bằng nhất thời ý tưởng đem nàng mang lại đây, lại không hảo hảo giáo dưỡng, đến lúc đó đại tẩu khẳng định muốn oán trách ngươi. Ta biết rồi. Quý phi dạ bĩu môi ứng một câu, cũng không phải không vui, chỉ là cùng loại với nguyên bản cảm thấy hẳn là không tính khó một sự kiện, tới tay lại phát hiện thực tế tưởng tượng đương muốn cao vài cái cấp bậc giống nhau. Quả nhiên Mạnh Kiều San cùng Mạnh Kiều Hạnh vẫn là không giống nhau. Quý phi dạ trong lòng nghĩ như vậy. Sau đó nàng lại lôi kéo Mạnh Sơ Đông tay, bất quá chuyện này ta nghĩ không thể dễ dàng như vậy tính, như vậy cái ám khuy ăn xong đi, không phải phong cách của ta. Vậy ngươi tưởng như thế nào làm? Quý phi dạ nghĩ nghĩ, ta cảm thấy trúc gia nếu còn tưởng ở Tuyền Châu thành hảo hảo hỗn đi xuống nói, hôm nay vãn đối ta cái loại này thái độ không thể lại bày ra tới, đương nhiên này cũng không bài trừ bọn họ như vậy chết khiêng đi xuống. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2262 chủ động nhận sai. Mặc kệ trúc gia là chết khiêng cũng hảo, vẫn là chủ động nhận sai cũng hảo, nhà chúng ta về sau khẳng định sẽ không theo trúc gia từng có nhiều lui tới. Ân. Quý phi giả phát ra một cái nghi hoặc đơn âm. Kỳ thật phía trước trúc gia vẫn luôn rất muốn đem nữ nhi gả cho Phan Minh. Mạnh Sơ Đông thuận miệng bảo cách liêu. Quý phi giả mở to hai mắt nhìn trúc, nếu trúc là ngu đi. Nhà bọn họ tưởng đem chút lùa gả cho Phan Minh kia khẳng định là vì hắn tiền đồ suy nghĩ, rốt cuộc ta biết. Chúc lùa cái này tiểu nha đầu càng thích quá chiến trường tướng sĩ, có rất lớn khả năng tính căn bản xem không Phan Minh. Cho nên không có khả năng là chúc lùa chính mình muốn gả cấp Phan Minh, nàng một cái cô nương ra, nếu là tìm cái tướng sĩ, lấy chúc ra ra thế trình độ, thấp gả nói, nhật tử không cần quá thoải mái, mưu hoa gả cho Phan Minh, không phải vì hắn cái này ca ca sao. Hắn thế nhưng không hề cố kỵ đi đắc tội Phan Doanh Doanh, đây là ỷ vào Phan Doanh Doanh thích hắn, sẽ không đem chuyện này hướng bên ngoài nói sao. Quý phi dạ một bộ này chúc nếu chúc sợ không phải cái ngốc tử đi biểu tình cùng ngữ khí, nói ngắn lại là không thể tin tưởng. Ai biết được. Mạnh Sơ Đông cũng không nghĩ ra cái này chúc nếu chúc ý tưởng, mà hắn đối với loại chuyện này, luôn luôn là không nghĩ ra kia không cần suy nghĩ. Quý phi dạ thở dài một hơi, dù sao chúc ra nếu là thật sự phản cắn ta nói, ta là không có khả năng nhẹ nhàng buông, chỉ cần bọn họ dám đến, ta nhất định làm cho bọn họ hối hận. Mạnh Sơ Đông cười lên tiếng hảo, ta cùng ngươi đứng chung một chỗ. Quý phi dạ vừa lòng. Nói lâu như vậy, thời gian đã khuya, quý phi dạ ngày này cũng không được nhàn, lúc này cũng mệt nhọc, liền thổi tắt ngọn nến, đã ngủ. Ngày hôm sau sớm ăn qua cơm sáng, làm nha hoàn Vũ nuôi mang theo hai đứa nhỏ đi trong viện chơi đùa, quý phi dạ đem Mạnh Kiều San kêu lại đây, đem ngày hôm qua phát sinh sự tình từ đầu chí cuối cho nàng nói một lần. Mạnh Kiều San cơ hồ là sợ ngây người. Như thế nào? Tại sao lại như vậy? Loại nào? Quý phi dạ hỏi lại một câu. Ta đều nhìn không ra tới, các nàng ngầm còn có như vậy tâm tư, khó trách như. Khó trách Tư Mã Ngũ tiểu thư ngày hôm qua biểu hiện rất quái lạ. Như thế nào cái quái pháp? Quý phi dạ hỏi một câu. Là nàng sớm không phải cùng ta cùng nhau đi sao? Rõ ràng ở trong xe ngựa thời điểm, nàng cùng ta nói về nhị tiểu thư cũng là nàng tỷ tỷ đều khá tốt. Như tứ thẩm thẩm ngươi đưa cho nhị tiểu thư hoa nhan ở xe ngựa thời điểm, Ngũ tiểu thư rõ ràng nói nhị tiểu thư thực quý trọng cái kia hương lộ thành thân ngày đó dùng một hồi. Kết quả tới rồi sơn cũng không biết là vì kích thích Phan tiểu thư vẫn là như thế nào, nàng đột nhiên nói nhị tiểu thư thập phần thích cái kia hương lộ, hận không thể thời thời khắc khắc đều phải giải một chút. Tuy rằng đều là nói nhị tiểu thư thích hoa nhan, nhưng là tổng cảm thấy quái quái. Còn hảo không tính như vậy bổn. Quý phi dạ cảm khái một câu. Mạnh Kiều San cũng có chút nghĩ mà sợ. Nếu không phải Ami, ta khẳng định phải bị các nàng tính kế. Ta nên hảo hảo cảm ơn Ami. Vậy ngươi mời Ami tới trong nhà chơi, hoặc là ước đi ra ngoài chơi đều có thể. Ta xem Ami kinh một ít việc, cả người cũng thông thấu không ít. Ngươi đi theo nàng, hẳn là có thể học được không ít đồ vật. Bất quá lúc này đây sự tình nếu truyền mở ra nói, các ngươi mấy cái tiểu cô nương hẳn là đều sẽ đã chịu ảnh hưởng, trong khoảng thời gian này vẫn là dễ dàng không cần ra cửa tốt hơn, các ngươi cho nhau mời đối phương về đến nhà chơi hảo. Ăn ta nghe tứ thầm thầm. Mạnh Kiều San ngoan ngoãn ứng. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2263 khí điên rồi. Tư Mã Nhị Phu Nhân cảm thấy ngày này xuống dưới, chính mình đều phải bị chọc tức một Phật xuất thế nhị Phật thăng thiên. Nàng tâm khó tránh khỏi sinh ra một chút khó hiểu tới, dĩ vãng Tư Mã Dực cùng Tư Mã Vân ở nhà thời điểm cũng không phải không có tiểu thiếu niên các tiểu cô nương tổ chức cùng nhau đi ra ngoài chơi thời điểm, như vậy nhiều lần đều bình bình an an, cố tình lần này hai cái tiểu nhân đi ra ngoài, nháo xảy ra sự tình. Hơn nữa không nói cái khác, chỉ là đắc tội với người, đem Tuyền Châu thành mấy cái nổi bật gia tộc đều đắc tội. Tuy là Tư Mã Nhị Phu Nhân nhiều năm như vậy tới trưởng gia, đã trải qua nhiều ít mưa mưa gió gió, lúc này như cũ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen. Này một đêm Tư Mã Nhị Phu Nhân cơ hồ không ngủ. Nàng mang theo Tư Mã Dụ cùng Tư Mã Như xuống núi thời điểm, trời đã tối rồi, trở về đến nhà, đã qua giờ tí. Ở sơn thời điểm, Tư Mã Nhị Phu Nhân đã thẩm vấn một phen cái kia kẻ cắp. từ kẻ cắp khẩu được đến tin tức cùng từ quý phi dạ nơi đó được đến không có bao lớn khác biệt. Cái kia kẻ cắp xác thật là Tư Mã Như an bài người đi tìm, giúp nàng chính là nàng vú nuôi trực tiếp kêu Tư Mã Nhị phu nhân bắt lấy đánh 30 đại bản cậy ra miệng, sau đó quan tới rồi phòng chất quỷ. Cái kia kẻ cắp xác thật sớm có hoài nghi đối tượng, đi theo Tư Mã Như một đường xác định xuống dưới Tư Mã Như là tìm hắn người kia, hắn cũng không hiểu một cái tiểu cô nương rốt cuộc muốn làm cái gì, lại cảm thấy nếu cái này tiểu cô nương đầu óc không tốt, nhất thời trong lòng tồn một ít không thể cho ai biết tâm tư. Tư Mã Nhị phu nhân khí không được, không làm Tư Mã Như đi nghỉ ngơi trực tiếp đem người kéo lại đây, miễn cưỡng áp lực tâm phẫn nộ hỏi nàng vì cái gì. Nàng không tin chính mình tiểu nữ nhi, không nói muôn vàn nuông chiều kia cũng là nàng từ nhỏ sủng lớn lên, nên cho nàng nửa điểm nhi không thiếu quá, nhiều lắm là gần nhất một đoạn thời gian nàng vội vàng đại nữ nhi thành thân sự tình đối nàng hơi chút thiếu như vậy một chút chiếu cố thôi. Nhưng là nàng rõ ràng cho nàng giải thích quá rất nhiều thứ, còn vì thế cho nàng nhiều làm xiêm y trang sức bồi thường, nàng rốt cuộc là có điểm nào nhi bất mãn. Nơi nào bất mãn? Tư Mã Như cười lạnh một tiếng, rõ ràng mới 10 tuổi kia mặt biểu tình lại phảng phất Tư Mã Nhị phu nhân còn muốn tang thương. Các ngươi chỉ ái tỉ tỉ một người, nhà này cái gì đều là tỉ tỉ, ngươi đem ngươi của hồi môn hơn phân nửa đều cho tỉ tỉ, nói cái gì về sau ta xuất giá, ngươi sẽ lấy ra càng tốt đồ vật, ngươi cho ta không biết ngươi tay có cái gì thứ tốt sao? Ngươi thích tỉ tỉ kia rõ ràng thích hảo. Vì cái gì muốn bắt lời nói tới lừa gạt ta? Bởi vì ta tuổi còn nhỏ cảm thấy ta cái gì cũng đều không hiểu, về sau ta cũng không nhớ được tỷ tỷ xuất giá thời điểm có cái gì thứ tốt sao? Không nói cái khác, tỷ tỷ của hồi môn kia một bộ ngọc lục bảo trang sức, ngươi cho rằng ta không biết đó là bà ngoại gia truyền chi bảo, bà ngoại thân thủ giao cho ngươi, kết quả ngươi không chút do dự giao cho tỷ tỷ, liền đại tẩu ngươi cũng chưa làm nàng biết. Ngươi nhưng thật ra nói, ngươi về sau nơi nào tìm đến ra tới vật như vậy cho ta. Còn nói càng tốt. Các ngươi chỉ sợ ước gì đem toàn bộ ra đều cấp tỷ tỷ, ta chỉ có thể nhặt nàng dư lại, bởi vì nàng là tỷ tỷ, nàng là Tư Mã Như, nàng ở các ngươi trong mắt chịu nhiều đau khổ, cho nên nàng đạt được các ngươi sủng ái cùng đau lòng đều là hẳn là, ta là xứng đáng. Ta là xứng đáng cái gì đều bị nàng cướp đi. Ta ở thế giới này hận nhất người là Tư Mã Vân, ta hận không thể nàng mã đi tìm chết, nàng vừa mới gả chồng trong nhà có cái không bị kiềm chế thanh danh bẩn muội muội, ta đảo muốn nhìn nàng ở nhà chồng như thế nào quá đi xuống. Này trong nháy mắt kiếp trước sở hữu thống hận cùng này một đời trọng điệp ở bên nhau, Tư Mã Như rốt cuộc quản không được có chút lời nói tại đây cả đời căn bản không đứng được chân cho hạ giận giống nhau hô ra tới. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2264 thống khổ quá vãng. Nàng là trên giường kéo dài hơi tàn non nửa năm mới mang theo đầy ngập không cam lòng đã chết. Nàng gả chồng 10 năm, 10 năm trượng phu cũng không từng con mắt xem nàng. Nàng nữ nhi bởi vì một hồi sốt cao ở 3 tuổi thời điểm sớm rời đi nàng. Nay hết thảy đều là bởi vì Tư Mã Vân. Một đời, hiện tại Tuyền Châu thành căn bản không có như vậy hảo. Tư Mã gia tăng không nổi nữa, đem Tư Mã Vân đưa đến hình liệt chứng cung hắn hưởng lạc. Tư Mã Như không ngừng một lần nghĩ tới, nếu không phải nàng tuổi quá tiểu như vậy đưa quá khứ có phải hay không là nàng. Một năm lúc sau, hình liệt binh bại cướp biển cơ hồ tàn sát sạch sẽ Tuyền Châu thành, lúc ấy Tư Mã Vân còn ở quân trướng, vì mang theo Tư Mã Vân cùng nhau đào tẩu, Tư Mã Dực cùng Tư Mã Dụ đi hình liệt quân cứu nàng, vì cứu nàng, Tư Mã Dực chặt đứt một cái cánh tay, Tư Mã Dụ trực tiếp tăng mệnh. Ở Tư Mã Như xem ra, Tư Mã Dụ tuy rằng không phải chính mình thân ca ca, nhưng là lại là gia cùng nàng tuổi nhất gần, cũng đối nàng tốt nhất người. Là bởi vì Tư Mã Vân, Tư Mã Dụ như vậy chết ở loạn quân đương, liền thi thể đều tìm không trở lại. Bọn họ trốn hướng Giang Châu, vì mạng sống đi đầu nhập vào Tư Mã Nhị phu nhân nhà mẹ đẻ, Giang Châu Diêu gia. sau lại triều đình phát binh đem cướp biển đuổi đi, Tuyền Châu tạm thời khôi phục an bình, Tư Mã Chính mang theo Tư Mã Dực về tới Tuyền Châu, các nàng tỷ muội hai đi theo Tư Mã nhị phu nhân lưu tại Giang Châu, chờ Tuyền Châu bên kia tình thế càng tốt một chút lại trở về. Khi đó nàng 13 tuổi, là nên nói thân tuổi tác. Nàng thích Diêu gia biểu ca, kết quả còn không có tới kịp biểu lộ tâm ý, nghe được nàng nương muốn đem Tư Mã Vân gả cho Diêu gia biểu ca tin tức. Lúc ấy Tư Mã Như đều mau điên rồi. Tư Mã Vân đã mất trinh ở hình liệt quân hồng trong lều nữ tử, ai không biết, không biết bị nhiều ít cái nam nhân ngủ quá, nàng biểu ca mới 15 tuổi, vừa mới khảo tú tài, tiền đồ một mảnh rất tốt. Nàng nương thế nhưng muốn đem nàng cái kia thanh danh nan kham tỉ tỉ gả cho biểu ca. Lúc ấy chỉ bằng một cổ khí phách, Tư Mã Như vọt vào Tư Mã nhị phu nhân trong phòng chất vấn nàng, đổi lấy lại là Tư Mã nhị phu nhân thất vọng ánh mắt cùng hung hăng một cái tát, cùng với dài đến một năm cấm túc. Đương nhiên, này gian việc hôn nhân cũng đi theo thất bại. Một năm lúc sau nàng đi theo Tư Mã nhị phu nhân về tới Tuyền Châu. Tư Mã Chính vì nàng nói một môn việc hôn nhân, là lúc ấy Tuyền Châu một cái nhà nghèo nhân gia, cũng may nhân gia cũng tranh đua, đã khảo đồng sinh, hơn nữa thư đọc không tồi, khảo tú tài cũng có hy vọng. Nhưng là việc hôn nhân này thực mau cũng thất bại, bởi vì Trúc gia vì Trúc Lùa nhìn cái này thư sinh, vì thế ra một tuyệt bút bạc giúp đỡ cái này thư sinh đi trường thi, cái này thư sinh liền tới Tư Mã gia lui thân. Lúc ấy nàng quỳ gối Tư Mã nhị phu nhân trước mặt cầu nàng, bọn họ Tư Mã gia cũng không phải không có bạc, chỉ cần một bút bạc, từ nàng của hồi môn gia hảo. Nhưng là không có người nguyện ý ra này bút bạc. Thực mau nàng Tư Mã Như thành Tuyền Châu thành một cách chê cười, một cách bị từ hôn nữ tử, ở bên ngoài đều nâng không dậy nổi mặt tới, hơn nữa nàng còn có cách như vậy tỉ tỉ. Nàng vẫn luôn quên không được, Trúc Lùa lúc ấy ở nàng trước mặt diếu võ dương oai bộ dáng. Tư Mã Như, ngươi có như vậy một cái tỉ tỉ, còn muốn gả cấp một cái trong sạch người, ngươi vẫn là đừng hủy hoại nhân gia cả đời đi. Mà lúc ấy, Tư Mã nhị phu nhân đang làm cái gì đâu? Nàng ở vì đem Tư Mã Vân gả cho ngay lúc đó Tuyền Châu Chi Châu làm vợ kế ở nỗ lực. Tư Mã Như cũng không biết là nên cười chính mình mẫu thân thiên chân, vẫn là cười chính mình tỷ tỷ thiên chân, nhân gia Tuyền Châu Chi Châu phu nhân vị trí, không biết nhiều ít thanh thanh bạch bạch tiểu thư khoe các ở nhìn chằm chằm, bọn họ Tư Mã gia hiện giờ căn cơ chỉ có thể tính đến miễn cưỡng còn ở, một cái mất trinh bị vô số người ngủ quá nữ nhân, dựa vào cái gì nhìn chằm chằm nhân gia vợ kế vị trí. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2265. Nàng thật sự không có như vậy để ý. Hồi ức đến nơi đây, Tư Mã Như một cái giật mình, đột nhiên tỉnh táo lại. Nàng đột nhiên cúi đầu, đem chính mình mặt những cái đó điên cuồng thần sắc trong mắt phẫn nộ toàn bộ giấu đi. Tư Mã nhị phu nhân còn ở chỗ mắt đương, ngươi điên rồi. Ngươi đang nói đều là cái gì? Nàng đột nhiên phục hồi tinh thần lại, mặt tất cả đều là không thể tưởng tượng, ngươi như vậy hao hết tâm tư, là tưởng đem chính mình thanh danh hủy hoại, sau đó làm tỉ tỉ ngươi ở nhà chồng quá đến không tốt. Tư Mã Như, ngươi thật là điên rồi, ngươi cảm thấy ta cái này đương nương sẽ nguyện ý nhìn ngươi như vậy đạp hư chính mình. Đạp hư nhà chúng ta. Đạp hư tỉ tỉ ngươi. Tư Mã Như nghe vậy cười lạnh một tiếng, ta làm như vậy là đạp hư tỷ tỷ. Các ngươi quả nhiên là ta hảo người nhà kia, thật đúng là cái hảo tỷ tỷ a. Ta xem nàng vẻ mặt hồn nhiên vô tội bộ dáng, hận không thể trào hoa nàng mặt, ta hận chết chính mình là Tư Mã gia người. Ta hận không thể. Đời này trước nay đều không phải ngươi nữ nhi, không sống ở nơi này. Nói xong câu đó, Tư Mã Như trầm trọng thở hổn hển hai tiếng, phảng phất một cách không lâu liền phải rời khỏi nhân thế giống nhau, kéo dài hơi tàn người giống nhau. Nàng cặp mắt kia, phảng phất tôi đầy độc, giống như nàng là từ trong địa ngục bò lại tới, là vì báo thù giống nhau. Tư Mã nhị phu nhân không khỏi vì chính mình cái này suy đoán hoảng sợ. Tư Mã Như lúc này cũng đã khôi phục quạnh quẽ bộ dáng, bất quá trong nháy mắt. Nàng thu liễm toàn bộ điên cuồng cùng ngoan độc, chỉ là trong giọng nói phảng phất mang theo băng tra tử, làm người tại đây ban đêm không khỏi đi theo run rẩy một chút. Nếu sự tình bại lộ, ta tưởng các ngươi khẳng định sẽ không lại làm ta đi phá hư bất luận kẻ nào, đặc biệt là Tư Mã Vân hôn sự. Nói xong, Tư Mã Như thấp thấp cười một chút, chỉ là kia tiếng cười như thế nào nghe như thế nào khiếp người. Các ngươi tính thế nào? Đem ta đưa đến trong miếu đương ni cô, ở nhà quan cả đời. Hoặc là áp hơn một chút, dứt khoát lấy dược giết chết ta, đương Tư Mã gia không có cái này nữ nhi. Tư Mã Như nói lên này đó phương thức thời điểm, mặt thế nhưng là nhẹ nhàng vui sướng biểu tình, phảng phất đối nàng tới nói tồn tại một ngày là thống khổ, nàng hận không thể sớm một chút thoát ly cái này địa phương, không bao giờ muốn gặp đến những người này. Như nhi, ngươi như thế nào sẽ như vậy tưởng? Tư Mã Nhị phu nhân hôm nay đã chịu kinh hách rất nhiều, nhưng là phía trước sở hữu kinh hách cùng phẫn nộ, đều không hiện tại nghe được Tư Mã Như nói. Ta là ngươi mẹ ruột, ngươi là ta hoài thai 10 tháng sinh hạ nữ nhi, ta như thế nào sẽ không thương ngươi? Ta như thế nào sẽ cảm thấy ngươi không bằng tỷ tỷ ngươi? Ta càng sẽ không hại chết ngươi a. Ngươi sẽ... Tư Mã Như thanh âm nói năng có khí phách. Ngươi hiện tại cảm thấy chính ngươi thực công bằng, bất quá là bởi vì trong nhà không có gì sự tình, Tư Mã Vân nhật tử quá thực trôi chảy, nếu Tư Mã Vân quá không thuận lợi, xem như lấy ta mệnh đi đổi Tư Mã Vân, ngươi cũng sẽ không chút do dự đi đổi. Nương! Ha ha, ngươi không phát hiện sao? Ta trước nay chỉ kêu mẫu thân ngươi, mẫu thân cùng nương hỗn kêu người, là Tư Mã Vân a. Chẳng lẽ ngươi đương mẫu thân không biết, nữ nhi thích nhất chính là nương sao? Như vậy vì cái gì nhất định phải kiên trì thập phần xa cách kêu mẫu thân đâu? Tư Mã Nhị phu nhân trong đầu một mảnh hỗn loạn, nàng cảm giác chính mình tiểu nữ nhi thay đổi, trước mắt tiểu nữ nhi ngây thơ đáng yêu tuyệt không sẽ là cái dạng này. Là từ khi nào biến? Từ nàng bắt đầu thu xếp cấp đại nữ nhi làm mai thời điểm sao? Tư Mã Nhị phu nhân liều mạng hồi tưởng, lại như thế nào cũng nghĩ không ra, lúc ấy Tư Mã Như rốt cuộc là bộ dáng gì. Nàng trong lòng thật sâu chấn động. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2266. Nàng không nghĩ nhớ rõ, cũng không nghĩ như vậy tồn tại. Đến lúc này, Tư Mã Nhị phu nhân không thể không thừa nhận, nàng liền Tư Mã Vân lúc ấy là cái dạng gì, liền thích xuyên cái gì nhan sắc quần áo, cùng nàng nói lên tương lai hôn phu hướng tới bộ dáng đều nhớ rõ lên, lại nghĩ không ra tiểu nữ nhi lúc ấy là bộ dáng gì. Tư Mã Như cười lạnh một tiếng, xoay người trở về phòng. Nàng sớm nên nhìn thấu. Một đời... Tư Mã Nhị phu nhân vì Tư Mã Vân hôn sự đem hết tâm lực căn bản cố không để cho cái này đãi gả tiểu nữ nhi, vẫn là nàng đại ca nhớ kỹ nàng, vì nàng nói một môn việc hôn nhân. Nhưng là ở nàng xuất giá kia một ngày, mẫu thân của nàng lại đây quỳ cầu nàng, làm nàng cùng Tư Mã Vân cùng nhau gả đến nàng hôn phu nơi đó kia trong nháy mắt, nàng ghê tởm muốn điên rồi. Nàng điên rồi giống nhau cùng Tư Mã Nhị phu nhân nháo. Nàng thậm chí lấy chết uy hiếp đều không có dùng. Thậm chí Tư Mã Nhị phu nhân nói cái gì, nói nàng không gả cho vừa lúc, làm Tư Mã Vân gả qua đi đương chính thê. Nếu nói trước kia Tư Mã Như ở trong lòng còn đối chính mình mẫu thân có cái gì chờ mong nói kia một khắc, nàng tâm hỏa dập tắt. Nàng vô pháp tưởng tượng chính mình thành thân sau muốn quá cái dạng gì sinh hoạt, nàng có thể nói không gả qua đi. Sau đó làm Tư Mã Vân gả qua đi, nhưng là nói vậy, bọn họ liền không phải kết thân, mà là kết thù. Người này là nàng đại ca nhận thức người, đại ca vốn dĩ bởi vì kia một lần cứu Tư Mã Vân bị thương tay, lúc sau vẫn luôn không quá thuận lợi, cùng đại tẩu có đứa bé đầu tiên còn bởi vì chạy nạn mà đẻ non, đại tẩu dưỡng hảo chút năm mới một lần nữa hoài, chỉ tiếc sinh cái nữ nhi, hai người vẫn luôn cũng không hoài để nhị thai. Tư Mã Như vẫn luôn suy nghĩ, chờ chính mình gả chồng, nếu muốn biện pháp nắm giữ gia quản gia quyền lợi, phải đối đại ca đại tẩu hảo. Nhưng là nàng tương lai như vậy bị Tư Mã Nhị phu nhân hủy hoại. Đêm tân hôn, nàng căn bản vô pháp đối mặt chất vấn trưởng phu của nàng. Đương nhiên ngày sau nàng cũng biết, nam nhân đều là sẽ thay lòng đổi dạ. Lúc trước cảm thấy Tư Mã Vân không sạch sẽ vết bỏ muốn mệnh, cuối cùng không phải như cũ ngày ngày ngủ ở nàng cái bụng. Nàng sinh hài tử cảm giác chính mình mau chết thời điểm trưởng phu của nàng chính bồi Tư Mã Vân ở ngoài thành đạp thanh. Nàng nữ nhi đã phát sốt cao, nàng nơi nơi tìm thầy trị bệnh không cửa thời điểm trưởng phu của nàng mang theo Tư Mã Vân đi Tăng Châu đi xem triều đình đội tàu chuyến về đi. Nàng trên giường kéo dài hơi tàn thời điểm, hắn nghĩ đến như thế nào đem Tư Mã Vân cấp phù chính. Nàng Tư Mã như cả đời đều sống ở Tư Mã Vân bóng ma hạ. Nàng không muốn sống nữa, một cây khăn vải treo cổ chính mình cho rằng có thể thanh thanh bạch bạch đi, rốt cuộc cùng bọn họ không có liên quan thời điểm, vừa mở mắt tuổi trẻ rất nhiều Tư Mã Vân chính cười kêu nàng như nhi. Tư Mã như không biết cả đời này Tư Mã Vân không có sai sao. Nàng biết là bởi vì biết mới không cam lòng a, dựa vào cái gì những người này cái gì cũng không biết, hạnh phúc vui sướng tồn tại, chỉ có nàng một người lưng đeo như vậy thống khổ, mỗi một đêm từ ác mộng đương bừng tỉnh, nhìn thấy hận nhất người mỗi ngày ở trước mặt cười vui vẻ vui sướng, lại không thể đi giết nàng. Nàng không rõ, nàng rốt cuộc làm sai cái gì mới có thể làm thương như vậy trả thù nàng. Làm nàng ngày ngày sống ở phệ tâm thống khổ đương, không được giải thoát. Tư Mã Như đi vào chính mình phòng bên người nàng vú nuôi, nha hoàn đều đã bị Tư Mã nhị phu nhân nhốt lại toàn bộ trong phòng quạnh quẽ. Đương nhiên cái này nhà ở một chút cũng không giống 10 tuổi tiểu cô nương nhà ở, cơ hồ một chút sắc màu ấm đều không có, đều là chút quạnh quẽ màu trắng, màu lam, màu đen chờ nhan sắc, làm người nhìn cảm thấy có chút khiếp người. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả, Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2267 Hồng Lăng. Tư Mã Như ngồi ở chính mình trước bàn trang điểm mặt, gương lược đều là một ít liền nàng đời cũng chưa gặp qua hương lộ trang phấn, phóng tới cách nào tiểu cô nương trang hộp, nhất định làm nàng vui mừng không thôi. Nhưng là Tư Mã Như ánh mắt đảo qua vài thứ kia, một chút động dung đều không có. Thậm chí đối chúng nó có ẩn ẩn chán ghét. Nếu không có mấy thứ này, nàng còn có thể đương nhiên cảm thấy, Tư Mã nhị phu nhân đã từ bỏ nàng, Tư Mã Vân tâm tâm niệm niệm đều là muốn cướp đi nàng đồ vật. Nhưng là sự thật cùng nàng ký ức đương căn bản không giống nhau. Hình Liệt sớm đã chết, cướp biển sớm bị đánh lùi, cứ như vậy Tuyền Châu thành căn bản sẽ không bị cướp biển công phá, Tư Mã Dụ cũng sẽ không vì cứu Tư Mã Vân mà chết, Tư Mã Dực cũng sẽ không bị thương một cái cánh tay. Hơn nữa Tư Mã Vân đã nói thân, nhà chồng là Giang Châu Tần gia, cùng Giang Châu Diêu gia giao hảo, nàng gả cho người, về sau sẽ cùng Diêu gia quan hệ thực hảo, sẽ không giống cả đời như vậy, tại ông ngoại cùng bà ngoại qua đời lúc sau. Diêu gia cùng nhà bọn họ chặt đứt quan hệ. Tư Mã Như cũng suy nghĩ quá, chính mình có phải hay không làm một cái ác mộng. Nhưng là cái này ác mộng quá chân thật, nàng ở nơi đó sống 25 năm, rất nhiều chi tiết nàng đều có thể nhớ rõ, đặc biệt là cuối cùng nhật tử, mỗi một ngày nằm trên giường như thế nào ngao nhật tử, nàng đều nhớ rõ rõ ràng. Nằm mơ sẽ như vậy rõ ràng sao? Tư Mã Như không lừa được chính mình. Nhưng là thương vì cái gì muốn cùng nàng khai như vậy vui đùa. Nàng trang một cái hài tử mệt mỏi quá, nàng giả bộ tươi cười mệt mỏi quá, nàng không nghĩ kêu người kia vì mẫu thân, cũng không nghĩ kêu Tư Mã Vân vì tỷ tỷ, thậm chí vô pháp vì nàng thành thân lộ ra nửa điểm nhi tươi cười. Như vậy tốt sinh hoạt, đối nàng tới nói, không phải giải thoát, mà là tra tấn. Không có lúc nào là không ở tra tấn nàng nội tâm, những cái đó thống khổ phảng phất một bãi phiếm tanh tưởi bùn lầy, gắt gao bọc nàng tâm. Nàng nhìn không tới quang. Tư Mã Như tay sờ đến bàn trang điểm phía dưới, cái này mặt có cái tiểu ngăn kéo, nàng rút ra ngăn kéo, bên trong là một khối bố. Nàng tỉnh lại ngày hôm sau, Tư Mã Vân cầm một cây vải lại đây, là thập phần xinh đẹp hỏa hồng sắc, Tư Mã Vân nói. Loại này vải dệt kêu chu tước hỏa, hồng thập phần chính, làm áo cưới tốt nhất nhìn, hơn nữa không dễ phai màu. Tư Mã Nhị phu nhân cho nàng chuẩn bị quá nhiều, vừa lúc nhiều ra một con chỉnh, nàng liền lấy lại đây cấp Tư Mã Như, làm điều váy đỏ xuyên cũng hảo, về sau làm áo cưới cũng hảo, đều có thể. Tư Mã Như lúc ấy trầm mặc thu này miếng vải liêu, cuối cùng lại đem này thất bố tài thành một cây hồng lăng, chỉ cần treo ở xà nhà, hệ bế tắc, có thể chết lại một lần. Nhưng là Tư Mã Như không biết, có phải hay không đã chết lúc sau, lại sẽ tỉnh lại đối mặt giống nhau tình huống. Nàng thực sợ hãi. Nàng không muốn sống, không nghĩ nhớ rõ những việc này, không nghĩ làm những cái đó ký ức trước sau chiếm cứ nàng đầu, nàng tưởng quên mất. Nàng hiểu rõ trong sạch bạc chết đi, muốn quên mất hết thảy đi chuyển thế, chẳng sợ kiếp sau chỉ là một cây thảo, một thân cây, một đóa hoa, cũng tốt hơn trở thành Tư Mã Như. Tư Mã Như cúi đầu nhìn tay hồng lăng, hốc mắt dần dần chứa đầy nước mắt. Này màu đỏ thật là đẹp mắt a, giống như huyết nhan sắc, nàng hồi tưởng khởi trượng phu của nàng lần đầu tiên đi Tư Mã Vân trong phòng bộ dáng, bọn họ ở trong phòng điên đảo gối chăn, Tư Mã Vân ăn mặc một thân xinh đẹp đỏ thấm quần áo, nùng liệt vãn hương ngọc hương khí ở trong phòng tràn ngập. Nàng ở ngoài phòng khóc đến không kềm chế được, trở lại trong phòng phun rối tinh rối mù. Rõ ràng nàng mới là chính thất, Tư Mã Vân chỉ là cái thiếp, nàng lại công nhiên ăn mặc đỏ thấm quần áo câu dẫn trượng phu của nàng, nàng còn không thể đối Tư Mã Vân như thế nào, nếu không ngày hôm sau Tư Mã Nhị phu nhân muốn môn tới chỉ trích nàng. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2268 vĩnh viễn dừng hình ảnh. Quý phi dạ là buổi chiều mới thu được tin tức Tư Mã Như tự sát. Tới truyền lời chính là Lục Ma Ma, nàng còn mang theo Tư Mã Nhị phu nhân cấp đến Mạnh gia nhận lỗi. Quý phi dạ cũng cố không xem những cái đó nhận lỗi, vấy vấy tay làm người trước đem mấy thứ này phóng tới một bên. Nàng ngày hôm qua vội vàng thấy Tư Mã Như một mặt, không nghĩ tới cái này tiểu cô nương thế nhưng có dũng khí tự sát. Rốt cuộc là tình huống như thế nào? Lục Ma Ma lắc lắc đầu, không quá nhiều tin tức truyền ra tới, là Tư Mã phủ người lại đây, nói là nhà bọn họ phu nhân không có thời gian tới cửa xin lỗi bởi vì bọn họ gia Ngũ tiểu thư không có. Sau đó phố có người truyền thuyết, Ngũ tiểu thư là lấy một cái hồng lăng treo ở xà nhà tự sát, thẳng đến sớm có nha hoàn tiến nàng phòng mới phát hiện Tư Mã phủ hiện tại một đoàn loạn. Quý phi dạ gật gật đầu, không chiếm được càng nhiều tin tức, nàng liền làm Lục Ma Ma lui xuống. Chờ đến Vãn Mạnh Sơ Đông trở về, quý phi dạ liền hỏi hắn bên này có hay không càng nhiều tin tức. Mạnh Sơ Đông biểu tình ngưng trọng, ý bảo quý phi dạ hiện tại đừng hỏi. Quý phi dạ gật gật đầu, sau đó làm người đem Mạnh Bình cùng Mạnh Kiều San kêu lên tới cùng nhau ăn cơm. Mạnh Bình đến thời điểm, biểu tình tính không tốt, xem ra là đã biết tin tức. Mà Mạnh Kiều San kia một bức đã chịu đả kích quá lớn bộ dáng, hiển nhiên là lộ thời điểm đã nghe Mạnh Bình nói qua. Tứ thầm thầm như muội muội nàng. Thật sự đã không có sao? Quý phi dạ gật gật đầu, cụ thể chúng ta cũng không biết, ngươi. Ngươi cũng đừng quá đặt ở tâm, chuyện này cùng ngươi không có gì quan hệ. Mạnh Kiều San gật gật đầu, tâm tình lại hảo không đứng dậy. Húc Ca Nhi cùng Hàm Tỷ Nhi cũng cảm nhận được bàn ăn nặng nề không khí, trong lúc nhất thời cũng không dám quá mức làm ầm ĩ, chầu này cơm chiều ăn xem như so nặng nề một hồi. Cơm chiều qua đi, quý phi dạ bồi hai đứa nhỏ tiêu thực, bồi bọn họ tắm rồi, lại cho bọn hắn giảng qua ngủ trước chuyện xưa, hống bọn họ ngủ rồi, sau đó tái khởi thân trở về phòng. Là đã xảy ra cái gì sao? Chẳng vãng lúc ấy ngươi không được ta để. Mạnh Sơ Đông thở dài một hơi, ta ngày hôm qua không yên tâm, làm người đi Trúc gia cùng Tư Mã gia tìm hiểu tin tức, bọn họ hôm nay cho ta tin tức trở về, ngày hôm qua Vãn Tư Mã Ngũ tiểu thư cùng Tư Mã Nhị phu nhân đại xảo một trận. Tư Mã Ngũ tiểu thư ý tứ đại khái là Tư Mã Nhị phu nhân chỉ đau Tư Mã Nhị tiểu thư, bất công tỷ tỷ không đau nàng, nói nàng căn bản không nghĩ đương Tư Mã Nhị phu nhân nữ nhi, lại hỏi Tư Mã Nhị phu nhân tính toán như thế nào xử trí nàng, là làm nàng đi trong miếu đương ni cô, vẫn là quan cả đời, vẫn là độc chết nàng đương không nàng cái này nữ nhi. Quý phi dạ hoảng sợ, đứa nhỏ này như thế nào sẽ như vậy tưởng. Tư Mã Nhị phu nhân ngày thường cũng rất đau nữ nhi. Trở về tìm ta mua hương lộ thời điểm, còn riêng nhiều mua mấy bình cho nàng. Mạnh Sơ Đông lắc đầu, có lẽ nàng tưởng cùng thường nhân có chút bất đồng đi, chỉ là không biết nàng là nhất thời giận dỗi cùng cha mẹ cáu kỉnh mới nháo ra bị hủy thanh danh chuyện này, sau đó tiếp tục giận dỗi mới tặng tánh mạng, vẫn là có cái gì nguyên nhân khác. 10 tuổi tiểu cô nương có tự sát dũng khí sao? Vẫn là cái gì cũng đều không hiểu, chỉ là muốn uy hiếp một chút đại nhân, kết quả một không cẩn thận tặng mệnh. Quý phi giả tưởng không rõ. Nàng không phải Tư Mã Như, cũng chưa từng có như vậy tâm thái, chỉ là nàng không khỏi vì này tuổi còn trẻ mất đi một cái tánh mạng mà cảm thấy đáng tiếc. Thật là đáng tiếc. Mạnh Sơ Đông ôm chặt quý phi dạ, đây là người khác lựa chọn, chúng ta cũng tả hữu không được. Quý phi dạ lắc đầu, ta không phải ý tứ này, ta chỉ là cảm thấy. Nàng còn trẻ, có như vậy nhiều loại khả năng tính, nhưng là cứ như vậy. Nàng sinh mệnh vĩnh viễn như ngừng lại giờ khắc này. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2269: Tư Mã Dực trở về. Ở ngay lúc này, tiểu hài tử đã chết, trong nhà là không làm lễ tang. Tư Mã Như năm nay mới 10 tuổi, liền sinh nhật đều còn không có quá. Nàng chưa từng đối cha mẹ từng có phụng dưỡng tan hiếu, phía sau cũng không con cái, với nhân thế cũng không gì công tích, thậm chí liền Tư Mã gia phần mộ tổ tiên đều không thể tiến. Tư Mã Nhị phu nhân liên tiếp đã chịu đả kích, sớm nghe nói Tư Mã Như tự sát mà chết tin tức lúc sau liền té xỉu một lần, lúc sau nàng miễn cưỡng chính mình bò lên, an bài người đi cấp Tư Mã Như đặt mua tốt quan tài. Lại tìm An Hiểu xem phong thủy người được chọn một chỗ phong thủy cực hảo mộ địa, thậm chí chính mình tự mình đi cấp Tư Mã Như thay quần áo, đem cái kia đôi mắt không bao giờ sẽ mở hài tử ôm tới rồi linh đường, nói chính mình tự mình vì nàng thủ 3 ngày 3 đêm. Tư Mã Dực từ Giang Châu đã trở lại, mới vào cửa nghe thế sao một cái tin dữ, hắn trước ổn định tâm thần đi cùng Tư Mã Chính thấy một mặt, hiểu biết một chút sự tình từ đầu đến cuối, sau đó mới vào phòng. Tư Mã Dực thê tử sớm được tin tức, ở cửa nghênh đón Tư Mã Dực. Tư Mã Dực nhìn đến thê tử, biểu tình mềm nhũn, "Mân Nhi, ngươi còn hảo?" "Ta còn hảo, phía trước tiểu muội muội ra cửa, ta canh giữ ở trong nhà bồi nương, sau lại tiểu muội muội xảy ra sự tình, nương kêu ta không cần nhúc tay, ta liền không có quản, ai biết hôm nay sáng sớm truyền ra tới tiểu muội muội tự sát tin tức." Tư Mã Dực duỗi tay xoa xoa chính mình thê tử bối, hắn cảm thụ ra tới, nàng kỳ thật có chút hoảng, đừng sợ, ngươi qua đi bên kia. Nương ngất đi rồi, trong nhà không ai chủ trì, ta tự mình đi qua một chuyến tiểu muội muội nàng. Nàng là dùng nhị muội đưa nàng kia thất chu tức hỏa làm thành hồng lăng tự sát, nàng thân xuyên không phải quần áo của mình, là nhị muội quần áo. Đây mới là làm nàng nhất cảm thấy sờn tóc gáy địa phương. Vì cái gì Tư Mã Như tự sát, lại muốn xuyên Tư Mã Vân trước kia y phục cũ. Tư Mã Dực ánh mắt chợt lóe, trước kia nhị muội cùng ngũ muội thường xuyên làm giống nhau quần áo, ngươi có thể hay không nhìn lầm rồi. Không có, ngũ muội thân xuyên rõ ràng không hợp thân, nàng quần áo của mình lớn hơn nhiều, như thế nào sẽ là nàng chính mình đâu. Nương nói cái gì sao? Tư Mã Dực nghĩ nghĩ hỏi. Nương cái gì cũng chưa nói, nhưng là ta xem nương giống như không có đặc biệt kinh ngạc, cũng không có kiêng kỵ cái này. Còn phân phó chúng ta không cần đem chuyện này nói cho nhị muội, là ta tổng cảm thấy có chút quái, này trong lòng mau mau. Tư Mã Dực duỗi tay ôm lấy chính mình thê tử, Mân Nhi, không cần sợ, sẽ không có việc gì. Chờ an ủi chính mình thê tử. Tư Mã Dực cũng không có này nghỉ ngơi, theo lý mà nói Tư Mã Như liền linh đường đều không nên thiết, trực tiếp nâng đến sơn mới là lẽ phải, nhưng là lúc này Tư Mã Nhị phu nhân lại muốn kiên trì cấp Tư Mã Như túc trực bên linh cữu, hắn làm người tử, về tình về lý đều nên bồi cùng nhau qua đi. Cho nên hắn khuyên thê tử nghỉ ngơi lúc sau, lại lần nữa ra cửa. Tuy nói bởi vì tuổi còn nhỏ không làm lễ tang, cho nên ra cũng không có quải bạc đèn lồng linh tinh, nhưng là Tư Mã Dực đi đến Tư Mã Như sân cửa thời điểm, phát hiện Tư Mã Như viện trong ngoài đều treo cờ trắng cùng bạc đèn lồng. Ngày xưa trồng đầy hoa cỏ sân, hiện giờ đem bên trong hoa toàn bộ dọn ra tới, chỉ bày mấy bồn màu trắng cúc hoa, màu xanh lục cây cuối cùng màu trắng hoa cùng với chợt bạc cờ trắng bạc đèn lồng tôn nhau lên, mạc xanh cho người ta một loại ngưng trọng không khí. Tư Mã Dực ngưng thần nghe xong, nghe toàn bộ trong viện cơ hồ không có bất luận cái gì thanh âm, có một loại tĩnh mịch cảm giác. Ở như vậy ngưng trọng không khí đương, Tư Mã Dực đi vào sân.